đến lúc trời sắp tối thì tới một tòa miếu lớn cũ nát. Thấy đôi chim điêu trắng đậu trên một cây tùng, huynh đệ họ Võ một tay cầm chậu, tay kia nhặt từng miếng thịt trong chậu ném cho chim ăn. Lần huynh đệ họ Võ cùng Quách Phù hợp lực đấu với Lý Mặt Sầu, Dương Quá từng đứng bên cạnh quan sát. Nhưng lúc ấy chàng chỉ chú ý đến Quách Phù, không để ý lắm tới huynh đệ họ Võ. Lúc này chàng có dịp nhìn kỹ, thấy Võ Đôn Nhu thần sắc dũng mãnh, cử chỉ mạnh mẽ. Võ Tu Văn thì linh hoạt sinh động, luôn chạy chỗ này chỗ kia, không lúc nào yên. Võ Đôn Nhu mặc chiếc áo lụa tơ tằm, Võ Tu Văn thì mặc áo lụa sơn đông màu lam. Cả hai đều thắt dây lưng bằng gấm thêu. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng, nhân tài xuất chúng. Dương Quá bước tới ấp úng nói: "Hai vị võ huynh vẫn mạnh giỏi chứ?" Lúc này trước miếu sau miếu tụ tập khá đông quá tử, người nào người nấy quần áo giá dằn giá đụp. Dương Quá tuy mặt mày lem luốc, song giữa đám đông quá tử cũng chẳng có gì khác biệt lắm. Võ Đôn Nhu đáp lễ nhìn Dương Quá một cái, không nhận ra, nói: "Thưa cho tiểu đệ kém mắt, tôn huynh là ai vậy?" Dương Quá nói: "Tiền danh chẳng đáng xưng, tiểu đệ muốn cầu kiến Hoàng Ban Chủ." Võ Đôn Nhu nghe giọng nói quen quen, đang định hỏi, bỗng từ cửa miếu vọng ra giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân: "Đại võ ca ca, muội nhờ ca ca mua giùm cái roi ngựa mềm, không biết ca ca đã mua hộ hay chưa?" Võ Đôn Nhu vội bỏ Dương Quá, quay sang đón người kia hỏi: "Huynh mua rồi, muội thử xem có vừa tay hay không ha." Nói rồi lấy trong túi ra một cái roi ngựa. Dương Quá ngoảnh lại, thấy một thiếu nữ mặc áo màu xanh nhạt từ trong miếu bước ra. Đôi lông mày cong cong, cái mũi nhỏ, mặt như bạch ngọc, dung nhan tươi như hoa, chính là Quách Phù. Nàng phục sức cũng không sang trọng cho lắm, chỉ đeo một chuỗi minh châu trên cổ, hợp với khuôn mặt diễm lệ của nàng. Dương Quá chỉ nhìn nàng một cái rồi ngoảnh đi, không khỏi tự thẹn về sự nhơ bẩn của mình. Võ Tu Văn cũng chạy lại, hai huynh đệ cùng ra sức đền bợ Quách Phù. Võ Đôn Nhu nói chuyện với Quách Phù một hồi mới sực nhớ ra Dương Quá, quay lại hỏi: "Tôn huynh đến dự anh hùng yến phải không?" Dương Quá chẳng hiểu anh hùng yến là gì, thuận miệng đáp phải. Võ Đôn Nhu bèn giải gọi và nói với một gã quá tử: "Hãy tiếp đại vị bằng hữu này, ngày mai dẫn tới ải đại thắng." Rồi quay qua trò chuyện với Quách Phù, chẳng lý gì đến Dương Quá nữa. Gã quá tử đáp ứng, hỏi họ tên của Dương Quá. Dương Quá nói thật ra, chàng vốn là hạng vô danh. Gã quá tử kia tất nhiên chưa từng nghe tên chàng bao giờ, cũng không để ý. Gã tự xưng tên là Dương Thập Tam, là đệ tử hai túi trong cái bang. Gã hỏi: "Dương huynh từ đâu tới?" Dương Quá nói: "Từ Thiểm Tây." Dương Thập Tam nói: "Ồ, Dương huynh là môn hạ Phái Toàn Chân à?" Dương Quá nghe ba tiếng Phái Toàn Chân thì khó chịu, lắc đầu nói: "Không phải." Dương Thập Tam hỏi: "Dương huynh chắc là có mang theo anh hùng thiếp phải không?" Dương Quá ngẩn người hỏi: "Tiểu đệ lưu lạc giang hồ, làm sao được gọi là anh hùng? Chẳng qua ngày trước có gặp Hoàng Ban Chủ, nay cầu kiến để bẩm cáo vài việc liên quan." Dương Thập Tam cau mày, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Hoàng Ban Chủ bận tiếp đãi anh hùng thiên hạ, chỉ e không rỗi để gặp huynh thôi." Dương Quá lần này cố ý giả trang cơ hàn, đối phương càng khinh rẻ, chàng càng đắc ý trong thâm tâm, bèn ra sức cầu khẩn. Bàn chúng cái bàn đều xuất thân bần khổ, xưa nay phò nguy giải khốn, không khinh miệt người bần cùng. Dương Thập Tam nghe Dương Quá nài nỉ khổ sở thì nói: "Dương huynh đệ hãy ăn no bụng cái đã, ngày mai chúng ta sẽ cùng đến ải đại thắng. Huynh sẽ bẩm về đệ với trưởng lão, nhờ bẩm với ban chủ, tùy ban chủ phân phó, được không?" Dương Thập Tam lúc đầu gọi Dương Quá là Dương huynh, bây giờ nghe chàng trả lời không phải là người được mời dự anh hùng yến, mình lại nhiều tuổi hơn hẳn chàng, đổi sang gọi là Dương huynh đệ. Dương Quá rối rít cảm tạ. Dương Thập Tam mời chàng vào trong miếu, bưng suất cơm khách ra mời chàng ăn. Ban quy của cái bang định rằng, đệ tử bổn bang dù gặp dịp đại điển hỷ khánh, mọi thứ thịt cá đều phải đem nấu cho nhừ nát, hệt như thức ăn dư thừa mới được ăn, để vĩnh viễn không quên gốc gác. Nhưng khi chiêu đãi khách khứa thì lại hết cơm rượu tử tế. Dương Quá đang ăn, thấy Quách Phù cười nói vui vẻ, ung dung đi vào đại điện. Huynh đệ họ Võ theo hầu hai bên. Nghe Võ Tu Văn nói, được, đêm nay chúng ta sẽ đi suốt đêm tới Ải Đại Thắng, để huynh đi dắt ngựa lại cho muội. Ba người mãi trò chuyện không để ý đến Dương Quá đang ngồi ăn dưới đất. Họ đi vào hậu điện lấy bọc vật dụng binh khí ra khỏi miếu, sau đó lên ngựa phóng đi. Dương Quá ngồi ăn, nghe tiếng gió ngựa xa dần, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, cũng không rõ là sầu hay hận, là nộ hay bi. Dương Thập Tam rủ chàng cùng đi. Dọc đường trừ ban chúng cái bang, còn có không ít nhân vật võ lâm, hoặc cưỡi ngựa hoặc bộ hành, chắc là đều đi dự anh hùng yến. Dương Quá chẳng biết anh hùng yến, anh hùng thiếp là cái gì. Con hỏi chắc Dương Thập Tam cũng chả chịu nói, bèn giả si giả ngốc mà đi. Gần tối thì đến Ải Đại Thắng. Đại Thắng là cửa ải hiểm yếu giữa vùng Dừ Ngạn, dân cư thưa thớt. Từ đây trở lên phía bắc là vùng đất do quân Mông Cổ chiếm đóng. Dương Thập Tam dẫn Dương Quá đi qua thị trấn, lại đi thêm 7-8 dặm nữa, thấy phía trước có mấy trăm cây hòe cổ thụ bao quanh một đại trang viện. Các lộ anh hùng hảo hán đều đi đến trang viện này. Trong trang viện có nhiều dãy nhà không đếm xuể, xem chừng có thể tiếp đón hàng ngàn tân khách một lúc. Dương Thập Tam trong cái bang chỉ là đệ tử thuộc hạng thấp kém, biết bang chủ hiện đang bần biệu yếu dụ, đâu dám bẩm cáo những chuyện nhỏ nhặt. Sau khi bố trí cho Dương Quá một chỗ ở, y đi gặp các bằng hữu trò chuyện. Dương Quá thấy trang diện rất sang trọng, các trang đình qua lại nườm nượp để tiếp khách, thì kinh ngạc không hiểu chủ nhân trang diện là ai mà thanh thế lớn vậy. Bỗng nghe đoành đoành 3 tiếng súng quả mai, rồi nhạc trống tấu lên. Có người nói, vợ chồng trang chủ thân chinh ra đón khách, bọn mình đi xem vị anh hùng nào đến đi. chỉ thấy tri khách trang đinh đứng thành hai hàng, rất đông người tụ tập ở hai bên. Từ sau tấm bình phong đại sảnh sánh vai nhau bước ra một nam một nữ, đều trạc tứ tuần. Nam thì mặc áo cẩm bào để ria con kiến, phong thái hiên ngang; nữ thì trắng trẻo, có dáng dấp thanh lịch của bậc quý phái. Các tân khách nói nhỏ với nhau: Lục trang chủ và Lục phu nhân thân chinh ra đón đại tân khách đó. Đằng sau hai người lại có một cặp vợ chồng. Dương Quá vừa nhìn thấy thì giật mình, mặt tự nhiên nóng bừng. Đó là vợ chồng Quách Tĩnh, Hoàng Dung. Dăm năm không gặp, Quách Tĩnh khí độ càng trầm tĩnh, Hoàng Dung thì mỉm cười, nhan sắc không kém gì ngày trước. Dương Quá nghĩ thầm, thì ra Quách ba mẫu quá xinh đẹp, hồi nhỏ ta không nhận biết. Quách Tĩnh mặc trường bào bằng vải thô, Hoàng Dung thì mặc áo lụa màu tím nhạt. Vì nàng là ban chủ cái ban nên không thể trang phục sang trọng. Theo sau Hoàng Dung là Quách Phù và huynh đệ họ Võ. Lúc này trong đại sảnh đã thắp lên vô số ngọn nến hồng. Dưới ánh nến lung linh, nam càng thêm anh võ, nữ càng thêm kiều diễm. Tân khách chỉ rõ gật đầu: Vậy kia là Quách đại hiệp, vậy kia là Quách phu nhân Hoàng Dung đó. Khuê nữ tư như hoa kia là ai vậy? Là nữ nhi của vợ chồng Quách đại hiệp đó. Còn hai chàng trai kia là nhi tử của vợ chồng họ luôn hả? Không phải đâu, là Điệt Nhi thôi. Dương Quá không muốn hội diện với vợ chồng Quách Tĩnh trước mặt mọi người, chàng nấp vào phía sau một hán tử cao lớn mà quan sát. Trong tiếng nhạc trống, từ bên ngoài tiến vào có bốn đạo nhân. Dương Quá vừa dịch thấy thì lập tức nổi giận. Đi đầu là một lão đạo sĩ, râu tóc và lông mày bạc như cước, mặt đầy khí tím, chính là Quảng Ninh Tử Hách Đại Thông, một trong toàn chân thất tử. Tiếp đến một lão đạo cô tóc hoa râm, vị này Dương Quá chưa từng gặp. Đằng sau là hai đạo sĩ trung niên sánh vai nhau, là Triệu Chí Kính và Doãn Chí Bình. Vợ chồng Lục trang chủ cùng vái lạy, gọi lão đạo cô là sư phụ. Tiếp đến vợ chồng Quách Tĩnh, Quách Phù, huynh đệ họ Võ lần lượt hành lễ. Dương Quá nghe một lão nhân đứng bên cạnh chàng nói nhỏ: Vị lão đạo cô kia là nữ kiếm hiệp của phái Toàn Chân, họ Tôn, tên Bất Nhị. Một người khác nói: Thì ra đó là Thanh Tịnh Tản Nhân, lừng danh đại giang Nam Bắc. Lão nhân nói: Đúng vậy, lão đạo cô là sư phụ của Lục phu nhân, võ nghệ của Lục trang chủ thì không phải do lão đạo cô truyền thụ. Nguyên Lục trang chủ có song danh là Quán Anh, phụ thân của Lục Quán Anh là Lục Thừa Phong, làm đệ tử của Hoàng Dược Sư, phụ thân của Hoàng Dung. Do đó phải nói là gia thế của Lục Quán Anh so với Quách Tĩnh, Hoàng Dung còn thấp hơn một bậc. Phu nhân của Lục Quán Anh là Trình Giao Gia, là đệ tử của Tôn Bất Dị. Vợ chồng Lục Quán Anh vốn sống ở Quy Dân Trang tại Thái Hồ. Sau trang diện ấy bị Âu Dương Phong đốt trụi, Lục Thừa Phong cả giận, bảo nhi tử từ bỏ chức thủ lĩnh Lục Lâm ở vùng Thái Hồ, dời lên phương Bắc, định cư ở ải Đại Thắng. Hiện thời Lục Thừa Phong đã qua đời từ lâu. Có dạo Trình Giao Gia gặp nạn, được Quách Tĩnh, Hoàng Dung và người của cái bang cứu giúp, nên luôn luôn nhớ ơn cái bang. Vừa rồi cái bang gửi thiếp mời anh hùng thiên hạ, vợ chồng Lục Quán Anh xuất lực lo liệu, bày anh hùng yến ở Lục Gia Trang. Quách Tĩnh, Hoàng Dung hành lễ xong, mời Hách Đại Thông, Tôn Bất Nhị vào đại sảnh, dẫn kiến với các vị anh hùng. Hách Đại Thông vuốt râu nói: Bốn vị sư huynh Mã Lưu, Khưu Dương nhận được anh hùng thiếp của Hoàng Ban Chủ, đều bảo phải đi dự. Nhưng Mã sư huynh gần đây không được khỏe, ba vị sư huynh kia phải giúp Mã sư huynh dẫn kình chữa trị, không thể phân thân, đành phải cáo tội với Hoàng Ban Chủ. Hoàng Dung nói: Nói rất khéo, rất khéo. Mấy vị tiền bối quá khách sáo rồi. Nàng tuy trẻ tuổi nhưng làm ban chủ một bang lớn nhất trong thiên hạ, nên Hách Đại Thông tất phải hết sức tôn trọng nàng. Quách Tĩnh với Doãn Chí Bình hồi niên thiếu từng quen nhau, hôm nay gặp lại rất đổi vui mừng, dắt tay nhau bước vào. Quách Tĩnh nói thăm bệnh tình của Mã Ngọc. Bàn tiệc được bày biện trong đại sảnh, tiếng người huyên náo, ánh nến sáng hồng, không khí rất tưng bừng. Doãn Chí Bình nhìn đông ngó tây, tự hồ tìm kiếm một người nào đó. Triệu Chí Kính cười khẩy nói nhỏ: "Doãn sư đệ, vị Long gia nọ chẳng hay có đến hay chưa?" Doãn Chí Bình biến sắc không trả lời. Quách Tĩnh không biết rằng Triệu Chí Kính vừa nói đến tiểu long nữ, bèn hỏi: "Vị anh hùng họ Long ấy là bằng hữu của hai vị sư huynh hay sao?" Triệu Chí Kính nói: "Là hảo hữu của Doãn sư đệ, bần đạo đâu dám tương giao." Quách Tĩnh thấy thần sắc hai người quái lạ, chẳng lẽ có tình ý gì khác, không tiện hỏi thêm. Đột nhiên trong đám đông, Doãn Chí Bình nhận ra Dương Quá, thì rùng mình như bị chớp giật sét đánh. Y cho rằng Dương Quá đã ở đây, thì tiểu long nữ ác cũng đã tới. Triệu Chí Kính nhìn theo ánh mắt của Doãn Chí Bình, tức thời sắc diện đại biến, tức giận thốt lên: "Chí Quá, đúng là Dương Quá, tên tiểu tử ấy cũng đến." Quách Tĩnh nghe hai tiếng Dương Quá vội ngoảnh nhìn. Hai người xa cách mấy năm, Dương Quá giờ đã trưởng thành. Quách Tĩnh vốn khó lòng nhận ra, nhưng nghe Triệu Chí Kính nói thế, liền nhận ra ngay. Trong bụng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội chạy tới nắm cánh tay chàng mừng rỡ nói: "Hoa Di, ngươi cũng đến đây à? Ta chỉ sợ làm lỡ việc luyện võ công của ngươi nên không gửi thiếp cho ngươi. Sư phụ ngươi cho ngươi theo cùng, thật là hay lắm." Việc Dương Quá rời bỏ cung Trùng Dương, phái toàn chân trên dưới đều coi là nỗi nhục của bổn giáo, không ai tiết lộ ra ngoài một câu, cho nên Quách Tĩnh ở đào qua đảo không hề biết. Triệu Chí Kính phen này đi dự anh hùng yến, nhân tiện sẽ cho Quách Tĩnh biết chuyện đó, không ngờ lại gặp Dương Quá. Y sợ Quách Tĩnh chỉ nghe lời một phía là Dương Quá, nhưng vừa nghe Quách Tĩnh nói thì biết rằng hai người họ bây giờ mới gặp nhau lần đầu, bèn xa sầm mặt, ngẩng lên trời nói: "Bần đạo làm gì có đức có tài để làm sư phụ của Dương gia cái chứ?" Quách Tĩnh vô cùng kinh ngạc vội hỏi: "Triệu sư huynh nói gì vậy? Chắc là tiểu hài nhi không nghe lời giáo huấn sao?" Triệu Chí Kính thấy trong sảnh đông đủ anh hùng, đề cập chuyện không hay với Dương Quá chỉ làm mất thể diện với toàn chân, nên chỉ cười nhạt không nói nữa. Quách Tĩnh nhìn Dương Quá, thấy chàng mắt sưng tím, mặt có nhiều vết máu xước, quần áo rách như tổ đĩa, toàn thân lem luốc, rõ ràng phải chịu không ít cảnh khổ sở, thì đau lòng, vội ôm lấy chàng. Dương Quá bị Quách Tĩnh ôm, vội ngầm dần nội công bảo vệ các chỗ yếu hại. Nhưng đó là Quách Tĩnh yêu thương chàng, không hề có ý hại chàng. Quách Tĩnh gọi: Dung Di, nàng xem ai đến nè." Hoàng Dung nhìn thấy Dương Quá cũng hơi sững, song nàng không mừng rỡ như Quách Tĩnh, chỉ thản nhiên nói: "À, ngươi cũng đến đó à?" Dương Quá khẽ khàng thoát ra khỏi vòng ôm của Quách Tĩnh nói: "Điệt Di người dơ bẩn, chẳng dám làm bẩn y phục của Quách bá bá." Chàng nói câu này rất lạnh lùng, pha chút châm biếm. Quách Tĩnh đau lòng nghĩ thầm: "Hài tử này không cha không mẹ, xem chừng sư phụ của nó cũng chẳng yêu thương nó." Bèn cầm tay Dương Quá, muốn chàng ngồi cùng một bàn với mình. Dương Quá đã được chỉ cho một chỗ ngồi ở một góc khuất trong đại sảnh, cùng với những người thấp kém xa lạ. Chàng liền lạnh lùng nói: "Điệt Nhi ngồi đây được rồi, Quách bá bá hãy đi lo tiếp các quý khách đi." Quách Tĩnh cũng cảm thấy có quá nhiều tôn khách, không tiện ngồi đây, bèn vỗ vỗ nhẹ vai chàng, trở lại bàn tiệc chính. Sau ba tuần rượu, Hoàng Dung đứng dậy nói to: "Ngày mai là ngày chính thức anh hùng đại yến, còn vài lộ anh hùng hảo hán chưa đến kịp. Tối nay mong các vị hãy uống cho thỏa thích nha, chưa sai chưa dừng. Ngày mai hãy bàn chính sự, hả?" Mọi người vỗ tay khen phải. Chỉ thấy trên các bàn tiệc thịt cao như núi, rượu tràn như suối, quần hào vui vẻ chuốc rượu hàn huyên. Hôm nay không biết Lục Gia Trang mổ bao nhiêu heo cừu, rót bao nhiêu giò mỹ tử. đã tàn, các trang đinh đưa các lộ hảo hán về các phòng nghỉ hơi. Triệu Chí Kính bẩm cáo vài câu với Hách Đại Thông. Hách Đại Thông gật đầu. Triệu Chí Kính đứng lên ôm quyền nói với Quách Tĩnh: Quách đại hiệp, bần đạo phụ lời quỷ thác, hổ thẹn vô cùng, hôm nay tới đây chịu tội. Quách Tĩnh vội trả lễ nói: Triệu sư huynh quá khiêm tốn rồi, chúng ta hãy sang thư phòng nói chuyện. Tiểu hài di gia đắc tội với Triệu sư huynh, tiểu đệ sẽ phạt hắn thật nặng, mong Triệu sư huynh bất giận. Quách Tĩnh nói to mấy câu ấy, Dương Quá tuy ở cách xa nghe rất rõ định bụng: chỉ cần Quách bá bá chửi ta một câu, ta sẽ đi ngay, không bao giờ gặp lại nữa. Nếu Quách bá bá đánh ta, tuy giờ công ta thua kém, ta cũng quyết liều chết một phen. Y đã quyết, chàng cảm thấy thản nhiên, đã không còn khó chịu với lúc mới nhìn thấy Triệu Chí Kính. Thấy Quách Tĩnh gãy tay, chàng liền đứng dậy đi theo sau. Quách Phù cùng huynh đệ họ Võ ngồi ở bàn khác, Toạc Tiên không nhận ra Dương Quá. Sau thấy cha mẹ đã nhận ra chàng, mới nhớ rằng đấy là cậu bé từng chơi đùa ở Đào Hoa Đảo ngày trước. Xa cách đã lâu, tướng mạo thiếu niên thay đổi mạnh nhất, vài tháng không gặp đã khác, huống hồ mấy năm. Hơn nữa Dương Quá lại cố ý giả trang là một kẻ khốn cùng, lẫn lộn vào đám hành khất hàng trăm người. Quách Phù dĩ nhiên không thể nhận ra. Nàng gặp lại Dương Quá, trong lòng không khỏi xúc động, nhớ lại đôi lần ẩu đả ở đảo Đào Hoa. Không hiểu Dương Quá có nhớ hận cũ hay chăng. Nhìn tình trạng khốn khổ của chàng so với hình mạo tuấn tú gọn gàng của huynh đệ họ Võ, thật cách nhau một trời một vực, bất giác có phần thương cảm. Bèn nói nhỏ với Võ Đôn Nhu: Gia gia dẫn chàng ta đến phái Toàn Chân học nghệ, không biết so với bọn ta thì thế nào? Võ Đôn Nhu chưa đáp, Võ Tu Văn đã nói: Sư phụ Võ Tông vô địch thiên hạ, hắn làm sao so được với chúng ta? Quách Phù gật đầu nói: Chàng ta từ đầu căn cơ đã kém, chắc khó có tiến cảnh đâu. Nhưng tại sao lại khổ sở thế kia không biết nữa. Võ Tu Văn nói: Mấy đạo nhân kia nhìn hắn cứ như là muốn ăn sống nuốt tươi hắn vậy. Hắn xấu tính, xấu nết, chắc là đã gây hại quả gì rồi. Ba người thì thào với nhau một hồi, nghe Quách Tĩnh mời Hách Đại Thông vào thư phòng nói chuyện, lại bảo sẽ phạt nặng Dương Quá. Quách Phù nổi tính hiếu kỳ nói: Này, chúng ta mau sang nấp ở thư phòng đi, xem họ nói chuyện gì. Võ Đôn Nhu sợ sư phụ trách mắng, không dám đáp ứng. Võ Tu Văn thì rối rít khen hay, đã chạy trước Quách Phù. Quách Phù giả làm mặt giận nói với Võ Đôn Nhu: Ca ca không nghe lời muội sao? Võ Đôn Nhu thấy vẻ giận dỗi rất đẹp của nàng thì tim đập dồn, không dám trái lời, liền đi theo nàng. Ba người vừa nấp sau giá sách thì Quách Tĩnh, Hoàng Dung, dẫn Hách Đại Thông, Tôn Bất Nhị, Triệu Chí Kính và Doãn Chí Bình bốn người đi vào thư phòng. Hai bên phân ngôi chủ khách mà ngồi. Như Quá vào sâu đứng một bên. Quách Tĩnh nói: Qua gì, ngươi cũng ngồi xuống đi. Dương Quá lắc đầu nói: Điệt nhi không ngồi đâu. Đối diện với sáu vị cao thủ võ lâm, chàng dẫu to gan cũng không khỏi hồi hộp lo lắng. Quách Tĩnh vốn coi Dương Quá như con cháu ruột của mình, đối với Toàn Chân thất tử lại mười phần kính trọng, thiết tưởng cũng khỏi cần hỏi rõ phải trái. Mặc nhiên kẻ dưới có lỗi với bề trên, bèn nghiêm nghị nói với Dương Quá: Tiểu hài nhi thật to gan, dám bất kính với sư phụ, mau khấu đầu tạ tội với hai vị sư thúc tổ, sư phụ sư thúc. Thời ấy danh phận giữa quân thần, phụ tử, sư đồ rất rõ ràng. Vua muốn bề tôi chết, bề tôi không dám sống. Cha muốn con chết, con không dám sống. Còn sự phân định tôn ti sư đồ trong võ lâm cũng không sai lệch một ly. Quách Tĩnh nói thế, tức là đã thương Dương Quá cô khổ, giọng nói ôn tồn muôn phần. Chứ là người khác thì đã chửi loạn lên, tên súc sinh, đồ chó má, đấm đá túi bụi rồi. Triệu Chí Kính đứng phắt dậy lạnh lùng nói: Bần đạo đâu dám làm sư tôn của Dương gia. Quách đại hiệp được chầm biếm nữa, phải Toàn Chân chúng bần đạo không hề đắc tội với Quách đại hiệp, hà tất phải làm nhục nhau như vậy. Dương đại gia, tiểu bần đạo xin khấu đầu tạ tội với lão nhân gia. Coi như tiểu bần đạo có mắt như mù, không biết ai là anh hùng hảo hán. Vợ chồng Quách Tĩnh thấy y thật sắc đại biến, càng nói càng giận, thì rất đổi kinh ngạc, nghĩ rằng đồ đệ phạm tội, sư phụ trách mắng cũng là chuyện thường tình, hà tất phải nói năng chẳng toàn ra thể thống gì như vậy. Hoàng Dung đoán là Dương Quá hẳn đã phạm lỗi rất nặng, rồi Quách Tĩnh sẽ cho hắn một trận. Bèn thông thả nói: chúng đệ muội gây phiền phức cho Triệu sư huynh, thật là áy náy. Triệu sư huynh cũng không nên phát nộ. Hai tử này đắc tội với sư phụ như thế nào, xin cứ ngồi xuống nói rõ cho. Triệu Chí Kính nói lớn: Triệu Chí Kính mổ là đồ hèn mọn, sao dám đòi làm sư phụ của người ta? Để cho hảo hán trong thiên hạ cười thối mũi hay sao? Hoàng Dung mày liễu hơi cao, thâm tâm cảm thấy khó chịu. Nàng với giáo phái Toàn Chân vốn không có giao tình gì nhiều. Ngày trước Toàn Chân thất tử từng bày thiên canh bắt đổ trận, dây công phụ thân nàng là Hoàng Diệu Sư. Khưu Sư Cơ lại từng chỉ muốn một niệm từ kết hôn với Quách Tĩnh, là hai việc khiến nàng không ưa chút nào. Tuy hai chuyện qua cũng lâu lắm rồi, chẳng để bụng nữa, nhưng bây giờ trước mặt nàng Triệu Chí Kính lớn tiếng xuất ngôn như thế là quá vô lễ. Hách Đại Thông và Tôn Bất Nhị tuy biết vì sao Triệu Chí Kính nổi giận, nhưng nóng nảy thô bạo kiểu đó thật không phải là bản sắc của người xuất gia. Tôn Bất Nhị nói: Chí Kính, hãy nói rõ với Quách Đại Hiệp và Hoàng Ban Chủ xem sao. Người nóng nảy thô bạo như vậy có ra gì hay không? Người tu hành tu cái đạo gì như vậy? Quách Tĩnh nói: Hòa Di, người coi sư phụ của ngươi đối với trưởng bối của quy củ thế nào? Sao ngươi không nói theo kia chứ? Triệu Chí Kính lại định nói: ta không phải là sư phụ của hắn. Nhìn Tôn Bất Nhị một cái, rồi nhìn lại không nói. Ai dè như quá nói to: y không phải là sư phụ của Điệt Nhi. Câu này nói ra, Quách Tĩnh Hoàng Dung cố nhiên rất đổi kinh ngạc. Quách Phù và huynh đệ họ Võ nấp sau kệ sách cũng lấy làm lạ. Trong Võ Lâm, sự phân chia sư đồ rất nghiêm minh. Tục ngữ có câu: nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ. Quách Tĩnh từ nhỏ được giang nam thất quái nuôi dạy nên người, lại được Hồng Thất Công truyền thụ võ nghệ, ơn thầy sâu nặng, từ nhỏ đã tin rằng cái đạo tôn sư quả là thiên kinh địa nghĩa. Nào ngờ Dương Quá công khai không nhận sư phụ, nói những lời ngỗ nghịch. Quách Tĩnh đứng phắt dậy, chỉ mặt Dương Quá hỏi giọng run run: cười, ngươi vừa nói cái gì? Chàng chưa chửi mắng, nhưng mặt đanh lại, tức là đã giận đến cực điểm. Hoàng Dung ít khi thấy chàng giận như vậy, thấp giọng khuyên chàng: Tĩnh ca ca, hai tử này bản tính không hay, đừng vì nó mà tức giận quá. Dương Quá vốn đã sợ, lúc này thấy ngay cả Quách Bá Bá là người yêu thương mình cũng gằn giọng, thì chẳng cần gì nữa, nghĩ thầm: chết là cùng chứ gì, cùng lắm thì các ngươi giết ta. Thế là chàng nói rành rọt: Điệt Nhi bản tính chẳng ra gì, sao cũng không hề cầu xin các vị truyền thụ võ công. Các vị đều là nhân vật lừng lẫy trong Võ Lâm, hà tất phải dùng quỷ kế làm hại một đứa bé bơ vơ không cha không mẹ như Điệt Nhi? Nói đến bốn chữ bơ vơ không cha không mẹ, chàng tận thương cho thân thế của mình, nước mắt lưng tròng, nhưng lập tức cắn môi tự nhủ: hôm nay dù có chết ta cũng quyết không rơi nước mắt. Quách Tĩnh giận nói: Quách Ba Bổ của ngươi là sư phụ của ngươi, có hảo tâm có lộc truyền thụ võ nghệ cho ngươi, đều là nghĩ đến giao tình giữa ta và phụ thân quá cố của ngươi. Ai lại đi lại đi dùng quỷ kế gì? Ai làm hại ngươi? Quách Tĩnh vốn không biết khéo nói, trong cơn thịnh nộ lại càng ấp úng hơn. Dù quá thấy vậy thì nói thật rành rọt: Quách Ba Bá đối với Điệt Nhi rất tốt, Điệt Nhi vĩnh viễn sẽ không quên. Hoàng Dung thông thả nói: Quách Bá Mẫu quá ra đối với ngươi không tốt, ngươi thích suốt đời nhớ hận thì tùy ngươi thôi. Dương Quá đã đến nước này thì phải nói thẳng ra: Quách Bá Mẫu đối với Điệt Nhi chưa tốt, nhưng cũng không xấu. Quách Bá Mẫu miệng nói là truyền thụ võ nghệ, kỳ thực chỉ dạy Điệt Nhi đọc sách, không dạy một chút võ công nào. Nhưng đọc sách cũng là việc tốt, Điệt Nhi cuối cùng biết thêm được ít cái chữ, được nghe Quách Bá Mẫu giảng giải nhiều chuyện của cổ nhân. còn mấy cái lão đạo sĩ này. Chàng chỉ Hách Đại Thông và Triệu Chí Kính, căm hận nói, thì sẽ có ngày Điệt Nhi phải trả mối quyết hải thâm cừu mới xong. Quách Tĩnh kinh ngạc rồi hỏi, cái gì? Gì mà quyết hải thâm cừu? Tại sao vì nói như vậy? Dược Quá nói, lão đạo sĩ họ Triệu tự xưng là sư phụ của Điệt Nhi, không hề truyền thụ một chút võ nghệ nào hết. Như vậy cũng được đi, nhưng lão ta lại sai một bọn tiểu đạo sĩ hùa nhau đánh đập Điệt Nhi. Quách Bá Mẫu không dạy võ công cho Điệt Nhi, Phái Toàn Chân cũng không hề dạy võ công cho Điệt Nhi. Điệt Nhi chỉ được bọn đạo sĩ cho ăn đòn mà thôi. Lại còn lão họ Hách kia nữa, thấy có một vị bà thương Điệt Nhi thì ra tay đánh chết bà đó. Nè, lão đạo sĩ họ Hách thối tha kia, lão có thừa nhận việc đó hay không? Nghĩ đến Tôn bà vì chàng mà bỏ mạng, chàng nghiến răng như muốn xông tới liều chết với Hách Đại Thông. Hách Đại Thông là bậc cao sĩ của giáo phái Toàn Chân, cả đạo học lẫn võ công đều đã tu luyện đến cảnh giới rất cao, tinh thông dịch lý. Trong phái Toàn Chân là một vị đạo sĩ xuất chúng, chỉ vì lỡ tay giết chết Tôn bà mà mấy năm nay thấp thỏm không yên, coi đó là một mối hận bình sinh. Toàn Chân thất tử, bình sinh giết không ít người, nhưng những kẻ bị giết đều là phường gian ác, chứ họ chưa hề giết người vô tội. Lúc này nghe Dương Quá chỉ trích trước mặt mọi người, Hách Đại Thông bất giác tái mặt. Tình cảnh Tôn bà hôm nào bị lão đánh hộc máu tươi lại hiện ra trước mắt rõ mồn một. Lão không mang theo binh khí, bèn giơ tay trái rút lấy thanh kiếm từ bên hông Triệu Chí Kính. Mấy người cứ tưởng lão định dùng kiếm để đâm Dương Quá. Quách Tĩnh liền bước lên một bước tính che chở cho Dương Quá. Nào ngờ Hách Đại Thông quay cán kiếm chìa cho Dương Quá nói, đúng vậy, bậc đạo đã giết lầm người, thi chủ cứ việc báo thù cho Tôn bà đi, bậc đạo sẽ không chống đỡ đâu. Mọi người thấy vậy thấy đều kinh ngạc. Quách Tĩnh sợ Dương Quá nhận kiếm đã thương Hách Đại Thông bèn nói, quá gì không được vô lễ. Dương Quá biết có mặt Quách Tĩnh Hoàng Dung chàng không thể báo thù, bèn lạnh lùng nói, lão thừa biết Quách Bá sẽ không cho phép ta động thủ với lão, nên mới tỏ ra cao thượng như vậy. Lão thực sự muốn ta giết lão, sao không đưa kiếm cho ta ở chỗ vắng người? Hách Đại Thông là bậc tiền bối võ lâm, lại bị một gã thiếu niên châm biếm mà không đối đáp nổi, tay cầm kiếm giơ ra không xong, rút về chẳng ổn, bèn giận tình làm cho kiếm gãy đôi, rồi dứt kiếm gãy xuống đất thở dài nói, thôi đành, thôi đành. Lão bước ra khỏi thư phòng, Quách Tĩnh định giữ chân, nhưng thấy lão cắm đầu đi chẳng buồn ngoảnh lại. Quách Tĩnh dịch Dương Quá lại nhìn Tôn Bất Nhị, nghĩ bụng lời Dương Quá nói là thật, không phải bịa. Một lát mới lên tiếng, lẽ nào các vị sư phụ phải Toàn Chân lại không hề dạy võ cho ngươi? Vậy thì mấy năm trời ở đó ngươi làm những gì? Hỏi hai câu ấy, giọng nói của Quách Tĩnh đã dịu hẳn lại. Dương Quá nói, khi Quách Bá lên núi Trung Nam đã đánh mấy trăm gã đạo sĩ cung trùng dương một trận tơi bời, cứ tạm coi như chư vị chân nhân Mã Lưu Khưu Dương không để bụng đi. Song những kẻ khác thì đâu có quên mối hận ấy. Bọn họ không làm gì được Quách Bá bèn trút giận xuống đầu một mình Điệt Nhi đây. Bọn họ chỉ hận không đánh chết Điệt Nhi, đời nào còn truyền thụ võ công cho Điệt Nhi kia chứ. Mấy năm qua Điệt Nhi phải sống trong cảnh hoàn toàn tăm tối, không thấy ánh sáng ban ngày. Hôm nay còn sống gặp được Quách Bá thế này, quả là ông trời có mắt. Chàng nói mấy câu, trút toàn bộ nguyên do từ bỏ phái Toàn Chân sang gia Quách Tĩnh. Câu phải sống trong hoàn cảnh hoàn toàn tăm tối, không thấy ánh sáng ban ngày, cũng hoàn toàn là thật, không bịa chút nào. Vì chàng mấy năm sống trong hoàng tử nhân mộ, làm gì có ánh sáng ban ngày. Quách Tĩnh nghe xong không khỏi thương xót cho chàng. Triệu Chí Kính thấy Quách Tĩnh chính phần tin lời Dương Quá, vội đứng dậy nói, ngươi, đồ khốn kiếp, hồ thuyết bác đạo, ngươi, phải Toàn Chân ta, quang minh lỗi lạc, nào, khi nào? Quách Tĩnh trên Dương Quá nói thật, Hoàng Dung thì nhìn mặt, thấy cặp mắt Dương Quá và thần sắc lanh lợi, cơ biến thế kia, nghĩ thầm, hài tử này giáo hoạt vô cùng, bên trong ắt hẳn có sự dối trá. Bèn hỏi: Như thế tức là ngươi không biết một chút gì võ công nào chứ gì? Ngươi là môn hạ phái Toàn Chân, mấy năm nay coi như trắng tay phải không? Vừa nói vừa thông thả đứng dậy, đột nhiên giơ tay đánh thẳng xuống đỉnh đầu Dương Quá. Một đòn này, ngón tay đánh xuống huyệt bách hội của bộ não, góc bàn tay thì đánh vào huyệt thường tinh ở mép tóc với trán. Hai đại yếu huyệt này đều là nơi chí mạng, chỉ cần trúng đòn mạnh sẽ tán mạng tức thời, không gì cứu vãn. Quách Tĩnh cả kinh thốt lên: Dung Di! Nhưng Hoàng Dung xuất thủ cực nhanh, một đòn này là Lạc Anh thần kiếm chưởng pháp gia truyền của nàng, hoàn toàn không có triệu chứng báo trước. Quách Tĩnh có muốn cứu Dương Quá cũng chẳng kịp. Dương Quá hơi ngã người ra phía sau định tránh né, nhưng võ công của Hoàng Dung hiện thời ở bậc nào, đã xuất thủ đâu còn để cho chàng né tránh. Mắt thấy bàn tay đã vỗ xuống đầu chàng, Dương Quá cả kinh vội giơ tay đỡ. Trong óc chợt nghĩ, tay phải mới giơ lên một chút liền lập tức buông thõng xuống. Một người võ công cao cường mà trí óc chậm hiểu như Quách Tĩnh thì trong óc chưa hiểu rõ, tay chân đã động. Còn Dương Quá liệu sự cực nhanh, trong óc nghĩ ngay: Quách Ba Mẫu muốn thử xem ta có biết võ hay không. Nếu ta đưa tay chống đỡ chưởng này thì có khác gì tự nhận vừa rồi ta nói láo. Nhưng mắt thấy chiêu này của Hoàng Dung đúng là sát thủ lợi hại, nếu Quách Ba Mẫu không thử mà đánh thật thì ta uổng mạng hay sao? Trong cái sát na ấy, tính quật cường trỗi dậy, chàng nghĩ thầm: Chết thì chết đã sao? Võ công của chàng bây giờ tuy chưa bằng Hoàng Dung, nếu muốn giơ tay chống đỡ chiêu đó của nàng thì cũng không khó. Song chàng chấp nhận đại hiểm sinh tử, đứng thông tay bất động. Chiêu này của Hoàng Dung quả nhiên chỉ để thử võ công của chàng. Tay vỗ xuống đầu nhưng không dần lực, chỉ thấy Dương Quá sắc diện kinh hoàng, không giơ tay chống đỡ, cũng không ngầm nhận nội công bảo vệ yếu quyệt. Hiển nhiên là chàng không hề biết võ công. Hoàng Dung bèn mỉm cười nói: Ta không truyền thụ võ công cho ngươi là mong điều tốt cho ngươi mà thôi. Các vị đạo gia phái Toàn Chân chắc cũng có tâm ý như ta mà. Rồi ngồi xuống nói nhỏ với Quách Tĩnh: Nó quả nhiên không hề học võ công phái Toàn Chân. Nói xong đột nhiên kêu thầm: Ôi nhầm rồi, suýt nữa thì mình bị mắc lừa hắn rồi. Nhớ hồi trước ở Đào Hoa Đảo, Dương Quá từng dùng cấp mưu công làm chấn thương võ tu văn, võ công đã có chút căn cơ. Dẫu mấy năm qua không có tiến cảnh thì giờ rồi cũng phải nhất định phải biết cách chống đỡ một chưởng vỗ vào đỉnh đầu. Nghĩ bụng: Tên tiểu tử này, người thông minh quá chừng, tí nữa thì ta bị người đánh lừa rồi. Cứ giả bộ ngớ ngẩn không biết gì ta coi. Bèn im lặng không nói ra, định bụng xem Dương Quá còn giở trò quỷ kế gì nữa. Nàng nhìn Triệu Chí Kính là nhìn Dương Quá, chỉ mỉm cười. Triệu Chí Kính thấy Hoàng Dung thử một chiêu, Dương Quá hoàn toàn không quán thủ, biết là Hoàng Dung đã mắc lừa, nhưng thầy y càng bị đuối lý, liền cả giận quát to: Ta xúc sinh quỷ kế đà rồi, Hoàng ban chủ thử ngươi không xong, để ta thử coi. Y tới trước mặt Dương Quá, chỉ vào mũi chàng nói: Tên xúc sinh, ngươi quả thật không biết võ công à. Nếu ngươi không tiếp chiêu, đạo gia thủ hạ sẽ không dung tình. Sống hay chết là tùy ở ngươi. Y biết Dương Quá võ công đúng là cao hơn y, song y sẽ sử dụng sát thủ buộc chàng phải bộc lộ chân tướng. Nếu cố ý giả trang thì tiện thể một đòn lấy luôn mạng chàng, nhiều lắm chỉ là trở mặt với Quách Tĩnh, Hoàng Dung, bị giáo chủ và sư phụ trách phạt là cùng. Đúng là no mất ngon, giận mất khôn. Y nghĩ thầm: Ngươi cho rằng Hoàng Dung, Hoàng ban chủ không lấy mạng ngươi, cho nên ngươi mới cả gan giả vờ như vậy, để xem với tay ta ngươi có dám làm vậy nữa chăng. Liệt dung tay áo ra đòn. Quách Tĩnh kêu: Khoan đã. Chàng chỉ lo Triệu Chí Kính đánh chết Dương Quá nên định can thiệp. Hoàng Dung kéo áo chàng nói nhỏ: Tĩnh ca ca, đừng quán. Hoàng Dung biết Triệu Chí Kính phẫn nộ dị thường, xuất chiêu ắt rất nặng tay. Dương Quá không mong gì sự đương nhẹ, muốn sống nhất định phải quán thủ. Lúc ấy chân tướng sẽ rõ như ban ngày. Quách Tĩnh không biết bên trong có dụ uẩn khúc, trong bụng rất lo, nhưng biết thê tử liệu sự không bao giờ sai lầm nên cũng không nói thêm, chạy bước gần thêm một bước để nếu thật sự có nguy hiểm sẽ kịp ra tay cứu giúp. Triệu Chí Kính nói với Tôn Bất Dị và Doãn Chí Bình: Tôn sư thúc, Doãn sư đệ, tên súc sinh kia giả vờ không biết võ công, họ triệu ta không còn cách nào khác, đành phải thử. Nếu hắn giả vờ đến cùng, họ triệu này có một chuyện đánh chết hắn. Mong hai người làm chứng cho trước mặt sư bá trưởng giáo, Hương sư bá và sư phụ của Triệu Mộ. Nguyên do vì sao Dương Quá từ bỏ phái toàn chân, Tôn Bất Dị dĩ nhiên biết rõ. Vừa rồi thấy chàng khôn khéo dồn Triệu Chí Kính vào thế bế tắc, rõ ràng phái toàn chân bị đuối lý. Lúc này đạo cô cũng muốn Triệu Chí Kính buộc Dương Quá bộc lộ chân tướng, bèn lạnh lùng nói: Đối với một tên kịch đồ quỷ sư phản giáo, đánh giết sao cũng được. Câu này chẳng qua chỉ để dọa Dương Quá, khiến chàng không dám tiếp tục giả vờ nữa. Triệu Chí Kính có sư thúc khích lệ, càng bạo gan hơn, tung chân phải nhắm bụng dưới của Dương Quá mà đá mạnh một cái. Chiều Thiên Sơn phí đồ này trong cương có du, dương kình ẩn chứa âm kình, vô cùng lợi hại. Nhưng cú đá này kình lực tuy mạnh, lại không có gì sâu xa, chỉ là chiêu số nhập môn của võ công phái toàn chân. Xuất chiêu hết sức bình thường, chỉ cần hơi biết chút võ công là có thể hóa giải. Phàm đệ tử phái toàn chân ngày đầu tiên học võ, tất sẽ học chiêu Thiên Sơn phi đồ này, cùng chiêu thoái mã thế, là chiêu né tránh, tức là một cặp vừa công vừa thủ. Triệu Chí Kính sử chiêu này là để chứng minh với Quách Tĩnh Hoàng Dung rằng, bảo là ta không truyền thụ võ công cao thâm đã đành, không lẽ chiêu nhập môn đầu tiên cũng không vậy hay sao? Vừa qua thấy Triệu Chí Kính sử chiêu Thiên Sơn phi đồ, thì chàng không dùng chiêu thoái mã thế mà kêu: Ui da! Tay trái giơ ra che bụng dưới. Triệu Chí Kính thấy chàng không chịu né tránh thì không dung tha, đá thẳng luôn. Chờ lúc mũi chân chỉ còn cách bụng Dương Quá ba tấc, trong chớp mắt thấy ngón cái tay chàng hơi động, nhắm vào huyệt đại khoát ở chân phải của y. Cú đá này nếu cứ tiếp diễn thì mũi chân chưa tới thân thể đối phương, chân y đã bị điểm huyệt trước. Cũng có thể nói là đối phương không hề giơ tay điểm huyệt, mà là tự y chì mũi chân cho người ta đụng vào huyệt đạo. Y là đệ nhất cao thủ trong số đệ tử đời thứ ba của phái toàn chân. Trong lúc nguy cấp vừa biến chiêu chuyển hướng của cú đá, chân phải chết ra bên cạnh sườn Dương Quá. Tuy tránh được nguy cấp, song thân hình hơi chao đi, mặt đỏ bừng. Quách Tĩnh và Hoàng Dung đều đứng phía sau Dương Quá, không nhìn thấy ngón tay cái của chàng, lại tưởng Triệu Chí Kính cước hạ lưu tình vào sát na, cuối cùng đã đá ra chỗ khác. Tôn Bất Dị và Doãn Chí Bình thì đã nhìn thấy rõ ràng. Tôn Bất Dị đứng dậy quát: Hảo tiểu tử, thật là gian trá. Triệu Chí Kính tả chưởng đánh nhứ, hữu chưởng vỗ chết vào má bên trái của Dương Quá. Chiêu tử điện xuyên dân này là chiêu số thượng thừa cực kỳ tinh diệu. Bàn tay đến giữa chừng đột nhiên chuyển hướng, rõ ràng đánh má trái, song cạnh bàn tay lại chém xuống phía cổ bên phải của đối phương. Nào ngờ Dương Quá đã luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh vô cùng nhuần nhuyễn. Ngọc Nữ Tâm Kinh chính là đại khắc tinh của võ công phái toàn chân. Mọi chiêu số quyền thuật chưởng pháp lợi hại của Dương Trùng Dương đều đã bị Lâm Triều Anh đưa ra cách hóa giải tài tình. Dương Quá thấy Triệu Chí Kính giơ tả chưởng, chàng vội giơ tay ôm đầu, tựa hồ cả sợ. Ngón trỏ tay trái đã che cổ gáy phía bên phải. Có điều là bàn tay phải ở bên ngoài che lấp, nên Triệu Chí Kính không nhìn thấy. Đợi lúc cạnh bàn tay của y chém xuống, thì đột nhiên ngón trỏ tay trái điểm trúng ngay huyệt hậu khê ở giữa cạnh bàn tay phải của Triệu Chí Kính. Chiêu này vẫn là Triệu Chí Kính tự đưa bàn tay tới cho Dương Quá điểm huyệt. Dương Quá chỉ là tiên liệu, đặt ngón tay ở bộ vị chuẩn xác mà thôi. Triệu Chí Kính bàn tay bị điểm huyệt, cánh tay phải lập tức tê chuồn. Trong cơn cuồng nộ tung chân trái quét ngang, Dương Quá kêu to: Thôi chết! Cánh tay trái hơi gập lại, đặt đỉnh cùi chỏ cách sườn bên trái hai tấc năm phân. Chân trái của Triệu Chí Kính đá tới, hai huyệt Chiếu Hải và Thái Khê ở cạnh bàn chân cùng lúc đụng vào đỉnh cùi chỏ của Dương Quá. Cú đá này tung ra trong cơn đại nộ, y dồn hết sức mạnh vào đó, cho nên huyệt đạo bị chấn động cũng mạnh, cả chân trái tê dại đi, y ngã khuỵ xuống đất. Tôn Bất Nhị thấy sư điệt bị hố, giơ tay đỡ y dậy, vỗ mấy cái vào lưng sau giải huyệt cho y. Dương Quá thấy lão đạo cô xuất thủ đã nhanh lại chuẩn, võ công cao hơn hẳn Triệu Chí Kính, thì cũng thầm e ngại, vội lùi về một bên. Tôn Bất Nhị tuy tu đạo lâu năm, tính nết vẫn cực kỳ cương cường. Thấy công phu của Dương Quá vô cùng kỳ bí, hình như chính là khắc tinh của võ công bản môn, tự mình ra tay cũng chưa chắc thắng nổi. Bèn nói, đi thôi. Cũng chẳng thèm cáo biệt Quách Tĩnh Hoàng Dung, phất tay áo giọt ra khỏi thư phòng bằng lối cửa sổ, rồi giọt lên nóc nhà mà đi. Doãn Chí Bình dường như vẫn còn thất hồn lạc phách, định nhờ Quách Tĩnh Hoàng Dung giải thích nguyên do, thì Triệu Chí Kính giận dữ quát, còn chờ gì nữa? Y kéo áo sư đệ, cả hai bước sau nhảy qua cửa sổ đi theo Tôn Bất Nhị. Bằng nhãn lực của mình, Quách Tĩnh Hoàng Dung dĩ nhiên là biết Triệu Chí Kính bị người điểm quyệt, nhưng Dương Quá hiển nhiên không hề giơ tay điểm quyệt. Chẳng lẽ cạnh đây có vị cao nhân nào ngầm tương trợ hay sao? Tỉnh vội thò đầu ra ngoài cửa sổ, song làm gì có ai. Quách Tĩnh cho rằng Triệu Chí Kính lúc hạ sát thủ bỗng nhiên không nở, nên giả vờ bị điểm quyệt để mượn cớ bỏ đi. Hoàng Dung thì đoán rằng Dương Quá đã dùng quỷ kế. Có điều, một là nàng đứng sau lưng Dương Quá, nhãn quan tinh mấy cũng chẳng thể nhìn rõ cử động của ngón tay và cùi chỏ. Hai là nàng không biết trên thế gian còn có môn võ công Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tiên liệu hành vi của đối phương mà không tốn sức đánh trả, vẫn khắc chế được võ công của phái Toàn Chân. Nàng nhất thời đoán chưa ra, nàng sẽ không có tấm lòng quân tử độ lượng như Quách Tĩnh. Thấy bốn đạo nhân phái Toàn Chân rủ áo bỏ đi một cách vô lễ, thì ngấm ngầm tức giận. Hoàng Dung ngoảnh lại phía sau, thấy bên dưới kệ sách lộ ra đôi hài màu xanh sẫm của Quách Phù. Nàng bèn gọi, Phù Nhi, làm gì ở đó? Quách Phù cười cười từ sau kệ sách bước ra, nói, Hài Nhi và Võ Ca Ca đang tìm sách để xem. Hoàng Dung biết ba đứa trẻ vốn không ham đọc sách, sao hôm nay lại chăm chỉ như thế. Vừa nhìn mặt Quách Phù thì biết ngay chúng đã nấp vào đây từ trước để nghe trộm. Đang định trách mắng vài câu, bỗng đệ tử cái bang bẩm báo có viện khách lai lâm. Hoàng Dung nhìn Dương Quá một cái, rồi cùng Quách Tĩnh đi ra đón khách. Quách Phù nói với huynh đệ họ Võ, Dương gia ca ca là bạn thời nhỏ của hai ca ca đó, hai ca ca ra chào đi. Huynh đệ họ Võ vốn bất hòa với Dương Quá, lúc này thấy chàng khốn khổ thế kia, ở với phái Toàn Chân đã không học được chút võ công nào, còn bị sư phụ mắng nhiếc là tên súc sinh, đồ khốn kiếp, thì càng khinh bỉ. Gọi một trang đinh tới, bảo hắn bố trí cho Dương Quá một chỗ ngủ. Quách Phù đối với Dương Quá thì hết sức hiếu kỳ, hỏi, Dương ca ca, sư phụ của đại ca sao lại không cần đại ca vậy? Dương Quá nói, nguyên do thì nhiều, ta vừa ngu vừa lười, tính nết khó chịu, lại không chịu cúi mình hầu hạ thân nhân của sư phụ, không chịu đi mua roi ngựa roi lừa. Huynh đệ họ Võ nghe vậy biến sắc, Võ Tu Văn không nhịn được quát lên, người nói cái gì? Dương Quá nói, ta nói ta vô dụng, không biết lấy lòng sư phụ. Quách Phù cười nói, sư phụ của đại ca là đạo sĩ, chẳng lẽ cũng có con gái sao? Dương Quá thấy nàng cười tươi như đóa hoa hồng chớm nở, xinh xắn vô cùng, thì bất giác xúc động, mặt hơi đỏ, ngoảnh ra chỗ khác. Quách Phù lâu nay bao giờ cũng dễ dàng làm cho huynh đệ họ Võ xoay quanh nàng như trong chóng, sớm đã mất hứng thú với họ. Giờ thấy Dương Quá ngoảnh đi, biết là chàng bắt đầu rung động trước sắc đẹp của nàng, thì trong lòng đắc ý lắm. Dương Quá nhìn về góc phòng phía tây, thấy trên tường treo một đôi câu đối, vế trên viết Đào Hoa Ảnh Lạc Phi Thần Kiếm, vế dưới thì viết Bích Hải Triều Sinh Án Ngọc Tiêu. Tại Thức Kiếm Đình ở Đào Hoa Đảo, chàng đã từng thấy đôi câu đối này là do Hoàng Dược Sư viết, nhưng ở đây bên dưới lại đề Phế Nhân ở Ngũ Hồ viết trong lúc bị bệnh. Về tuổi tác, chàng chỉ hơn ba người trước mặt vài ba năm, nhưng từng trải tâm sự thì phải già hơn cả chục năm. Đọc năm chữ phế nhân ở Ngũ Hồ, nghĩ đến mấy người thân hoặc đã chết hoặc xa cách, bản thân mình thì phiêu bạt đó đây, cũng chẳng khác gì một phế nhân. Cái tâm trạng đắc ý vì vừa buộc Triệu Chí Kính phải tức giận mà bỏ đi lập tức tiêu tan. Một nỗi xót xa xâm chiếm trái tim, bất giác chàng cúi đầu chán chường. Quách Phù dịu dàng nói nhỏ: "Dương đại ca, đại ca đi nghỉ đi nha, sáng mai muội sẽ lại tìm đại ca nói chuyện." Dương Quá thản nhiên nói: "Được thôi." Chàng theo Trang Đinh rời thư phòng, nghe tiếng Quách Phù gắt với huynh đệ họ Võ: "Muội thích tìm chàng ta nói chuyện đấy, hai người quản được muội chắc. Võ công chàng ta kém thì muội sẽ xin gia gia giúp chàng ta."